Hồ Diên Ngạo Bắc lúc nói đến tên của Cửu U Thập Tứ Thiếu thì tự hồ là phạm vào chỗ đau răng, nhe răng nhếch miệng trút ra một ngụm lãnh khí mới đủ sức để nói đầy đủ cái tên này, mọi việc đều là có thể. Mạc Vô Đạo lo lắng, không thể sơ ý. Thực cẩn thận thì mới tồn tại được lâu dài, nhưng chỉ một lần lơ đãng sơ ý là có thể để xảy ra tai ương khó có thể vãn hồi. Khiến cho cơ nghiệp vạn năm của Tam Đại Thánh Địa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng mà lúc này đã có một cơ hội rất lớn. Nếu lợi dụng thật thích đáng, không chỉ có Quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả có thể bị diệt cùng lúc mà ngay cả người ở sau lưng hắn cũng có thể phải hiện ra để Tam Đại Thánh Địa chúng ta diệt trừ. Cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chưa chắc có thể chống được lực lượng đỉnh phong của Tam Đại Thánh Địa chúng ta cùng nhau đánh. Hề Nhược Trần từ tốn nói, trên mặt lộ ra vẻ bị dồn nén đường cùng. Hai người khác đều không nói lời nào, nhưng đều chăm chú nhìn vào mặt lão, quân gia Quân Mạc Tà sắp hành động trước Phong Tuyết Ngân Thành. Tin tưởng lần này, Mai Tôn Giả vì trợ giúp Quân Mạc Tà tạo thế, thiên phạt huyền thú cũng có quy mô hơn người, thế trận như vậy, Phong Tuyết Ngân Thành căn bản không có bất cứ lực nào để kháng cự. Nhưng lần này khi mọi người đi hết thì thực lực phòng thủ ở nhà của quân gia đại bản doanh cũng tất nhiên thấp đến mức chưa từng có. Trong ánh mắt Hề Nhược Trần lòe ra một tia hung ác nham hiểm, lạnh lùng thốt ra, cho nên, Tuyết Sơn Đỉnh chính là một cơ hội khó có. Mà Thiên Hương Thành, càng là cơ hội hiếm có khác. Nếu mà... Ha ha, ý của ngươi là... Mạc Vô Đạo mắt sáng ngời, lập tức lâm vào trong suy tư. Lão cau mày... Trong mắt tràn ngập sự mâu thuẫn cùng vẻ khó lòng quyết đoán, Quân Mạc Tà cũng như quân gia, hiện tại đã cùng Thiên Hương Hoàng Thất là không đội trời chung. Mà thế lực quân gia cũng không phải một hoàng tộc nào đủ khả năng kháng cự, nhưng lần này, chúng ta lại muốn phá lệ tham gia. Với ba vị hoàng tử, Tam Đại Thánh Địa chúng ta có thể chia nhau mỗi nhà đến giúp đỡ một người, sau đó kích động lực lượng thế tục thay nhau phái cao thủ không ngừng nhằm đến quân gia tạo áp lực, khiêu chiến quân gia đến cực hạn. Cũng là một loại thử dò xét, do Quân Mạc Tà cùng Mai Tôn Giả trong khoảng thời gian phải đối phó Ngân Thành, chúng ta cần phải làm cho quân gia gà bay chó sủa khiến vị cao thủ ẩn tàng tại quân gia phải xuất hiện, như vậy thử dò xét, thứ nhất coi như không được việc thì Tam Đại Thánh Địa chúng ta cũng tùy thời có thể không phải bận tâm. Thứ hai, nếu như thật sự có thể, chúng ta cũng có khả năng tập trung ưu thế chiến lực để một đòn chiếm lấy thế lực sau lưng quân gia, khi đó, coi như tên quân tiểu tặc còn làm được gì. Cho dù có là thiên tài tuyệt đỉnh thì cũng đáng để chúng ta quan tâm nữa. Có điều lần này không phải chỉ làm náo loạn nho nhỏ, phải tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất, cấp cao nhất, nếu như một khi bắt đầu công kích, sẽ tùy thời chuẩn bị một đòn sấm sét giết bằng được. Tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót gì, Hề Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Hồ Diên Ngạo Bác cùng Mạc Vô Đạo, gằn từng tiếng nói, lần này đây, nếu không phải là cường giả cấp thánh giả thì không thể được việc. Cao thủ tầm thường như lần trước, thậm chí là cấp tôn giả chỉ sợ cũng phải chịu chết. Nếu như thật sự là Cửu U Thập Tứ Thiếu tọa trấn quân gia, cho dù là thánh giả, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng, mọi người phải chú ý chuẩn bị, có lẽ tổn thất là khó tránh khỏi. Hồ Diên Ngạo Bác cùng Mạc Vô Đạo đồng thời kinh ngạc đến giật nảy người, chẳng lẽ, không sai. Chí Tôn Kim Thành chúng ta có thể đưa ra ba vị cao thủ cấp thánh giả. Toàn lực ứng phó, tham gia xử lý việc này, Hề Nhược Trần nặng nề nói. Lão đưa ngón tay trắng nõn gõ ba cái trên bàn trà, âm thanh thanh thúy vang lên. Chỉ là nhẹ nhàng gõ ba lần, nhưng âm thanh thanh thúy này lại từ trăm núi ngàn khe không ngừng vọng về. Lão nặng nề bật ra từng từ ba vị cung chủ, Mạc Vô Đạo đứng dậy, sắc mặt trầm trọng, đi thong thả vài bước, ngửa đầu nhìn trời, nặng nề thở ra một hơi rồi mới miễn cưỡng nói, được, vì bảo đảm toàn thắng lần này, Động Thế Tiên cung chúng ta cũng có thể đưa ra ba vị thánh giả. Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta cũng đưa ra ba vị, ba nhà cùng liên thủ chống địch. So ra mà nói, Hồ Diên Ngạo Bác lộ vẻ rất sung sướng, nhưng cơ mặt hắn lại co giật thể hiện ra hắn cũng không phải như thấy dễ như chính miệng đã nói, sau đó phái tới Thiên Hương đảo loạn thế cục để bức bách người trấn thủ quân gia. Dùng thực lực chỉ là việc thứ yếu, hàng đầu chính là túc trí đa mưu lại kiên nhẫn hơn người, nếu có thể thì phải nhẫn nhịn những điều người khác không thể nhẫn nhịn, phải biết rằng, việc này chỉ cần hơi có vô ý liền rơi vào cục diện thê thảm mất sạch, Hề Nhược Trần lẳng lặng nói, tin tưởng điểm này, hai vị nói vậy là cũng có tính toán, về phía Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta thì để Tử Kinh Hồng đi thôi. Tiểu tử này mặc dù huyền công cũng không cao lắm, nhưng đầu óc cũng là hàng đầu. Về âm mưu thủ đoạn thì càng là trong đám cao thủ, Hồ Diên Ngạo Bác hừ một tiếng rồi nói,